Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Trương Diệp Thành cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm trà. Lạnh, hắn đứng dậy nói: "Ta đi thêm chút thủy." Biên Duy sụ mặt, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Trương Diệp Thành xoa xoa nàng tóc, xoay người đi ra thư phòng. Biên Duy trên mặt tiếp tục lạnh. Trong lòng Phong ở giống mã ở khiếu, cứ như vậy đi rồi, không thấy ra tới ta ở sinh khí, không phải hẳn là trước thành thật công đạo, tái hảo hảo nhận sai nói cũng không dám nữa, thật là cái không ấn kịch bản ra bài nam nhân. Bên ngoài truyền đến Trương Diệp Thành thanh âm: "Duy Duy, đại miêu chạy tủ quần áo đi." Biên Duy hừ hừ: "Giả, ta không tin, khẳng định là tưởng rời đi ta lực chú ý. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có." Ngay sau đó, có mèo kêu thanh truyền tới Biên Duy lỗ tai, tràn ngập phẫn nộ, nàng theo bản năng chạy ra thư phòng, thẳng đến thanh âm nơi phát ra mà. Phòng ngủ, nàng nam nhân cùng nàng miêu đối lập, không có khói thuốc súng chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Biên Duy vẻ mặt ngốc phòng, sao lại thế này? Trương Diệp Thành chỉ trên sàn nhà chăn phủ giường. Đại miêu ngồi xổm này mặt trên, ta đem chăn túm ra tới, nó liền đối ta nhe răng trợn mắt, tưởng nhào lên tới cắn ta, lời nói có vài phần ủy khuất. Biên Duy nghe được sửng sốt, nàng liếc liếc đại miêu, ngươi như thế nào không cho chính mình biện giải. Sẽ không nói, kêu vài tiếng a, ta có thể hiểu, hôi miêu không có chút nào muốn lên tiếng dấu hiệu. Biên Duy cầm lấy trên mặt đất chăn phủ giường, nàng hướng tả hoàng, miêu liền hướng quẹo trái đầu, tóm lại chính là nàng hướng bên kia hoàng chăn, miêu liền hướng bên kia xem, cùng địa chủ ra ngốc nhi tử dường như, xem ra là thật sự thích này chăn phủ giường. Biên Duy đem chăn hướng trên giường một ném, hôi miêu liền tạch mà một chút thoán đi lên, hai chỉ móng vuốt trước duỗi, lấy một loại muốn đem chính mình nghẹn chết tư thế che mặt nằm bò. Ngoặc kép, Biên Duy khắc chế nhào qua đi cuồng thân xúc động, nàng nhìn về phía nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi nói miêu ở tủ quần áo bên trong. Là ngươi tìm lấy cớ, muốn cho ta rời đi lực chú ý. Trương Diệp Thành nghi hoặc. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Biên Duy mặt trừ trừ, có lầm hay không? Ta nói như vậy nguyên nhân là cái gì? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Hóa ra cho tới bây giờ, ngươi đều còn không có tiến vào trạng thái. Nàng duỗi tay đi sửa sang lại nam nhân áo sơ mi cổ áo. Không tiếng động nhắc nhở, Trương Diệp Thành thu được nhà hắn tiểu hài tử phát ra tin tức. Hắn đi phòng bếp thiêu nước sôi, từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua cho nàng. Biên Duy thực không cốt khí tiếp nhận đi, lấy cái muỗng quấy quấy, đào một mồm to đến trong miệng. Trương Diệp Thành chờ nước nấu sôi về sau đảo điểm tiến cái ly, uống thượng hai khẩu trà, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. Trên quần áo mùi hương hẳn là ở Tưởng Kiều trên người dính vào. Biên Duy dừng lại ăn sữa chua. Động tác, tên so nàng dễ nghe, nàng đã có cái suy đoán, vẫn là tưởng từ nam nhân trong miệng nghe được tình hình thực tế. Là ai a? Trương Diệp Thành, chính là ta trước kia mang qua cái kia học sinh. Biên Duy trong lòng lột bột. Phỏng đoán bị chứng thực, nàng lập tức tiếp thu không tới. Trương Diệp Thành nói, nàng có cái thân thích hôm nay mới vừa chuyển tới chúng ta viện. Buổi chiều mới làm tốt thủ tục. Biên Duy không lên tiếng. Đừng không phải chuyển tới ngươi cái kia phòng đi. Trương chủ nhiệm mà đi, không ở ta phòng. Chuyển u khoa, Đinh Phàn là chủ trị y sư. Trương Diệp Thành nhìn ra nàng tâm tư. Phía trước viện trưởng cùng ta đề qua, nói nàng năm sau hồi bệnh viện. Biên Duy khiếp sợ đứng lên. Hồi bệnh viện, Trương Diệp Thành ngẩng đầu xem nàng, như là đang xem một cái kêu kêu quát quát tiểu hài tử. Biên Duy mặt già nóng lên, nàng ngồi trở lại đi. Ngươi tiếp tục tưởng kiều tới bệnh viện là vì cái kia thân thích kế tiếp giải phẫu. Nàng sẽ tham dự, Trương Diệp Thành nói. Nàng trước mắt nàng công tác sẽ không thay đổi động. Năm sau sẽ đến ta phòng nhậm chức. Ta cùng viện trưởng nói qua. Biên Duy nghiêm túc nghe xong, cho nên nói, hào chút năm không thấy. Kia nữ vẫn là muốn một lần nữa trở lại Trương Diệp Thành bên người. Làm hắn trợ thủ đắc lực, nàng không lời nào để nói. Thật sự, Trương Diệp Thành cầm tiểu thê tử tay, biên duy huy khai, nàng nhấp miệng hướng cổng lớn phương hướng đi. Không cần cùng lại đây, ta muốn một người lẳng lặng. Trương Diệp Thành xoa thái dương. Đem giày đổi đi, biên duy mới vừa mở cửa. Nghe thế câu nói, nàng một búng máu hướng cổ họng hướng, tức giận đến giữ cửa mạnh mẽ một quan, xoay đầu liền phát hỏa. Trương Diệp Thành, đều lúc này, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Nếu là ta càng nghĩ càng buồn bực, dưới sự tức giận chạy về nhà mẹ đẻ đâu? Trương Diệp Thành nói, trên người của ngươi không có tiền, cũng không mang di động. Biên Duy cứng họng, nàng nghĩ nghĩ, ta có thể ở công viên, nơi đó có rất nhiều ghế dựa. Trương Diệp Thành chân mày cau lại, thần thái cũng không hề trầm ổn, nơi đó cũng có kẻ lưu lạc, không có hảo ý người lui tới. Biên Duy nhớ tới gần nhất xem qua một người tuổi trẻ muội tử ở công viên đêm chạy chịu khổ giết hại, còn bị toái thi tin tức, nàng sợ tới mức xúc xúc cổ, chống đỡ hết nổi thanh. Phòng ngủ hôi miêu đột nhiên bừng tỉnh, nó nhảy xuống, chậm gì gì đi đến phòng khách, nhìn xem đang ở cãi nhau hai nhân loại, liếm liếm móng vuốt miêu thanh. Biên Duy hướng ban công xem, phát hiện trên mặt đất trong bồn là trống không, nàng lập tức đi lấy miêu lương, chờ đến nàng lại trở về, cảm xúc đã bình phục xuống dưới, không hề như vậy kích động, nói chuyện không trật tự, không phải ta vô cớ gây rối, đổi thành ai đứng ở ta góc độ, quán tượng hôm nay chuyện này, đều không thể tâm bình khí hòa. Biên Duy đôi mắt chừng qua đi. Hung ba ba nói, ngươi nhất không nên chính là giấu giếm ta. Trương Diệp Thành nói, đều là chút dâu ria người cùng sự. Biên Duy ngây người. Trương Diệp Thành xoa bóp mũi căn, bệnh viện rất bận, ta rất nhiều thời điểm liền cơm đều không rảnh lo ăn. Không kết hôn trước, ta về nhà chỉ nghĩ nhanh lên nghỉ ngơi. Hiện tại liền muốn nghe ngươi nói một chút lời nói. Không nghĩ động não, nghe ngươi kia ý tứ, ta nói tất cả đều là vô nghĩa. Biên Duy tiếp tục ăn sữa chua. Một bộ ta không phải ở cùng ngươi nháo, ta là thật sự tưởng cùng ngươi nói cái tâm, bộ dáng. Ngươi cảm thấy dâu ria, liền không cùng ta nói. Nhưng ta nếu là từ người khác nơi đó biết, kia tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Ta sẽ miên man suy nghĩ, nàng bĩu môi. Thư phòng như vậy nhiều thư, ngươi cũng thường thường lấy ra tới phiên phiên. Như thế nào vẫn là như vậy không hiểu nữ hài tử tâm. Trương Diệp Thành kéo qua tiểu thê tử mềm mại tay nhỏ. Thấp giọng thở dài, có chút thất bại cùng bất đắc dĩ. Hiểu biết ngươi, là ta cho tới nay mới thôi tiếp xúc quá khó nhất hạng nhất công tác. Biên Duy lỗ tai đỏ lên. Nàng khụ hai tiếng, không cần tách ra đề tài. Trương Diệp Thành bày ra, ngươi nói, ta nghe, đoan chính tư thái. Biên Duy xem hắn như vậy, cuối cùng một chút ngọn lửa cũng dập tắt. Vì cái gì người áo sơ mi mặt trên có nàng nước hoa vị? Tổng không đến mức là ta cái mũi có vấn đề đi. Lúc này rất thích hợp tới một đầu nước hoa có độc. Trương Diệp Thành nhướng mày. Người gặp qua nàng, Biên Duy đem thang máy chuyện này một năm một mười nói ra. Trực giác nói cho nàng là cùng cá nhân, sẽ không sai, nàng toan không kéo tức nói. Các ngươi thầy trò thật lâu không gặp. Tới cái ôm cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, ngươi là đàn ông có vợ, vẫn là phải chú ý chính là đi. Trương Diệp Thành nói, ta không ôm mặt khác nữ nhân, chỉ ôm ngươi. Biên Duy trong lòng vui dạo dực, trên mặt bưng, nàng dựa theo tiểu thuyết kịch bản phân tích. Nếu không ôm, chẳng lẽ là ngươi quang thân mình xuyên áo blau trắng, đem áo sơ mi ném ở trong văn phòng, nàng trộm đi vào ôm cọ đi lên. Trương Diệp Thành mặt bộ cơ thịt rất nhỏ run rẩy. Ta xem ta còn là đi trước rửa sạch một chút ngươi tiểu thuyết đi, Biên Duy. Trương Diệp Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Những cái đó cái gì ta mị vương gia tiếu vương phi. Bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết không ném xuống không được. Biên Duy ôm chặt hắn cánh tay. Ngươi đem ta tinh thần lương thực ném xuống. ta sẽ chết, Trương Diệp Thành nói. Không chết được, Biên Duy cắn răng. Người này như thế nào lợi hại như vậy? Tùy tiện nói hai câu là có thể đem nàng ý nghĩ mang chạy. Có vẻ nàng cùng cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Làm giận, Trương Tiên Sinh cùng Trương Thái Thái cho nhau phân cao thấp. Cuối cùng Trương Tiên Sinh nhường một bước, lưu những cái đó tiểu thuyết ăn Tết. Trương Diệp Thành đem sự tình trải qua nói cho Biên Duy nghe. Biên Duy một khuôn mặt hắc lục, như vậy xảo, nàng như thế nào sớm không quăng ngã vãn không quăng ngã. Cố tình ở ngươi trước mặt quăng ngã, còn quăng ngã trên người của ngươi. Trương Diệp Thành lấy khăn giấy đem khóe miệng nàng sữa chua lau. Biên Duy ngực phập phồng không chừng, nàng mặt đem mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Trương Diệp Thành câu môi, ta là cảm thấy ngươi ghen bộ dáng thực đáng yêu, Biên Duy trợn trắng mắt. Không riêng gì tiểu thuyết, trong tivi cũng có rất nhiều cùng loại cốt truyện, té ngã người kia là nữ chủ. Kế tiếp chính là cùng nam chủ các loại ngẫu nhiên gặp được. Tương thân tương ái, nếu là nữ xứng, vậy chỉ là cái bình thường quăng ngã. Làm không thành sự, Biên Duy nghĩ thầm, tuy rằng là cái kia tưởng kiều trước nhận thức Trương Diệp Thành. Cũng là trước thích thượng, nhưng là ở Trương Diệp Thành chuyện xưa bên trong, nàng mới là nữ chủ. Rốt cuộc bọn họ là phu thê, là cái dạng này logic đi. Biên Duy cân nhắc, tuyệt đối không đúng, không phải, lúc ấy ngươi vì cái gì không né khai. Trương Diệp Thành nói, ta ở tìm biểu tình bao, không có chú ý, Biên Duy đôi mắt nhíu lại, cho ai phát đâu. Trương Diệp Thành đầu qua đi một cái, trừ bỏ ngươi còn có ai ánh mắt. Biên Duy lập tức an tĩnh như gà, Trương Diệp Thành đem nữ hải gương mặt biên sợi tóc bắt đến nhĩ sau. Lòng bàn tay ma, xa kia chỗ hồng nhạt vết sẹo. Chờ ta phản ứng lại đây. Nàng đã tự giác rời đi, Biên Duy sờ sờ cằm. Nói như vậy, là nàng suy nghĩ nhiều. Không được, không thể như vậy thiếu cảnh giác, nên phòng vẫn là muốn phòng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Một cái lý, kia nàng hiện tại là một người sao? Ở tại địa phương nào? Nói không nói đối tượng, kết hôn không? Trương Thái Thái. Ngươi hy vọng ta đi chú ý mặt khác nữ nhân sự. Không hy vọng, vì thế cái này câu chuyện như vậy răng rắc rớt. Trương Diệp Thành nhìn cúi đầu moi ngón tay nữ hài. Nếu ta thật sự muốn làm chuyện xấu, sẽ không cho ngươi tìm ra chứng cứ cơ hội, Biên Duy soát mà ngẩng đầu. Mấy cái ý tứ, đe dọa ta, Trương Diệp Thành lắc đầu. Ngươi đọc lý giải năng lực rất kém cỏi, như thế nào thi đậu trọng điểm. Biên Duy không nghĩ nói chuyện, nàng đem dư lại sữa chua đẩy đến nam nhân trước mặt. Ý bảo hắn ăn luôn, chính mình không nói một lời đi phòng ngủ, lại không nói một lời ra tới. Trương Diệp Thành từ nữ hài giải chính mình áo sơ mi nút thắt. Hắn cúi đầu ngửi trên người nàng hương vị, ta vừa lúc đi tắm rửa một cái. Ngươi giúp ta lấy một chút áo ngủ, Biên Duy ngẫm lại vẫn là tới khí. Là nàng xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp. Trương Diệp Thành là cái thành thật hài tử. Hắn không đáp hỏi lại. Từ khách quan góc độ tới nói. Vẫn là chủ quan góc độ. Biên Duy trừ trừ miệng. Không cần phải nói. Ta đã biết đáp án. Ngươi là ta thái thái. Là muốn cùng ta qua đi nửa đời người. Trương Diệp Thành nói. Nàng gần chỉ là ta qua đi mang quá một cái đồ đệ. Ngươi không cần đem chính mình cùng nàng đặt ở một vị trí, đạo lý ta hiểu, Biên Duy cầm hắn áo. Sơ mi đi ban công, đảo đi vào rất nhiều giặt quần áo dịch, Trương Diệp Thành một ngụm ăn nhà hắn tiểu hài tử ăn dư lại sữa chua. Bỗng nhiên mở miệng, ngươi không có địch nhân, Biên Duy xoa áo sơ mi tay dừng một chút. Nàng nói, chỉ là hiện tại không có, Trương Diệp Thành nói. Tương lai cũng sẽ không có, Biên Duy lung tung hướng rớt trên tay giặt quần áo dịch. Đặng đặng đặng chạy tới phòng ngủ cầm di động, làm Trương Diệp Thành lặp lại lần nữa. Nàng muốn ghi âm ni Trương Diệp Thành, ngoặc kép, tính, vẫn là đi rửa sạch rớt mấy quyển tiểu thuyết đi. Có nhìn sẽ ảnh hưởng trí lực, Biên Duy ngủ trước phiên WeChat, muốn tìm cá nhân chia sẻ hôm nay sự. Tìm một vòng cũng chưa tìm được một cái thích hợp. Mọi người đều ở bất đồng thành thị vì chính mình sinh hoạt nỗ lực. Không có gì tâm tư cùng tinh lực tới quản những người khác sự. Lòng có dư mà lực không đủ. Biên Duy thở dài, lớn lên thật sự không tốt, nhìn như là có thể làm biến cố nhiều, kỳ thật là biến thiếu. Thời gian bị cái này cái kia chiếm cứ, căn bản là không đủ dùng. Chính là người đều phải lớn lên. Biên Duy lên mạng mua thuốc quýt, chua chua ngọt ngọt, nàng thích, Thiến Thiến có thể ăn sao? Ta lục soát, không thể, trên mạng nói thai phụ không thể ăn, ta đây cho nàng mua điểm nàng có thể ăn, mua cái gì hảo đâu? Dựng lúc đầu nôn nghén phản ứng rất lợi hại, Trương Diệp Thành nghe nàng toái toái niệm, cũng không biết niệm cái gì, hắn nhớ tới chuyện này. Đinh Phàn nói miêu tốt nhất muốn tuyệt dục, chờ ta nghỉ mang nó đi. Biên Duy tầm mắt từ màn hình di động chuyển qua nam nhân trên mặt, đại miêu có thể hay không không chịu nổi a? Một cái đàn ông mất đi đàn ông đặc thù, khẳng định sẽ đã chịu đả kích to lớn. Nếu không chờ nó trưởng thành lại nói, Trương Diệp Thành đã lớn lên rất lớn. Biên Duy vô ngữ, đại miêu a đại miêu, chớ có trách ta, ta bất lực. Thứ sáu buổi tối, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành ước hảo đi nhà ăn ăn cơm. Ni hôn nhân con đường này chỉ là khởi bước nhẹ nhàng, có thể vượt một đi nhanh, mặt sau sẽ càng ngày càng khó đi. Mặc kệ kết quả liền hai loại, hoặc là tan vỡ, hoặc là chắp vá quá. Không nghĩ như vậy, phải dụng tâm kinh doanh, chờ bỏ bít tết công phu. Biên Duy đi toilet, nhân cơ hội cấp Hoàng Thiến Thiến phát WeChat. Hỏi nàng ăn không có, ở trong WC hỏi người ăn cái này, kỳ thật rất một lời khó nói hết, Biên Duy chính là thuận miệng vừa hỏi, nàng tìm ôm lấy thân biểu tình phát qua đi, Hoàng Thiến Thiến không có đáp lại, Biên Duy đi trong đàn đi dạo, cũng không gặp Thiến Thiến mạo quá phao, thai phụ không thể chơi lâu lắm di động, dễ dàng mệt dã rời, nàng có thể là đang ngủ đi, trong lòng như vậy tưởng. Biên Duy lại có điểm bất an, nàng thất thần ăn đốn cơm tây, làm Trương Diệp Thành vòng điểm lộ đi Thiến Thiến ra một chuyến. Triệu Tuấn kia hỗn cầu gần nhất không biết sao lại thế này. Chỉ lo chơi trò chơi, đối Phùng Lạc Không phía trước để bụng, cũng không gặp hắn có tân mục tiêu. Toàn bộ chính là một ba phút nhiệt độ, cụ bị trở thành cha nam tiềm lực. Trương Diệp Thành đi lái xe, Biên Duy đứng ở bậc thang chờ hắn. 10 tháng đế, buổi tối gió mát nhẹ nhẹ, Biên Duy đem mỏng áo khoác hợp lại, trong lúc vô tình liếc động ánh mắt bắt giữ đến một cái bóng dáng. Có điểm quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua, nơi nào tới, Biên Duy đầu óc không ngừng vận chuyển, nàng nghĩ tới, chính là lần đó đi uống đồng sự rượu mừng, ở nhà ga gặp qua, ai à đó là, cùng nàng như vậy có duyên, nữ nhân xoay người. Biên Duy nhìn đến nàng chính diện, không khỏi hút khẩu khí, mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, mũi cao, hồng diễm diễm môi, thiên nga cổ, còn có hai điều chân dài, đường cong cân xứng. Biên Duy nhìn nữ nhân hình dáng rõ ràng, góc cạnh rõ ràng mặt, lắc đầu thêm chật lưỡi, nhà à, này đại mỹ nữ là bôn hoàn mỹ đi à, người qua đường sôi nổi ghé mắt, còn có nam đồng chí cầm di động chụp lén. Như là nhìn thấy nữ minh tinh nào. Này hiện tượng Biên Duy không phải lần đầu tiên thấy. Trương Diệp Thành, Hoàng Thiến Thiến, Thẩm Duyên, cùng với Phùng Lạc ở bên ngoài đi bộ. Cũng là như vậy cái bộ dáng. Đều là chút muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn dáng người có thân hình ra hỏa. Chợt vừa thấy, Biên Duy bên người soái ca mỹ nữ tỷ lệ rất cao. Kỳ thật cũng không, đại đa số đều thực bình thường. Biên Duy khác không hâm mộ, liền hâm mộ cái kia xa lạ nữ nhân hai cái đùi. Nàng tại chỗ nhảy bắn vài cái, giảm trên đùi mỡ, quyết định buổi tối trở về không uống sữa bò, đêm mai cũng không uống. Đúng lúc này, xe lại đây, Trương Diệp Thành làm Biên Duy lên xe, Biên Duy tay đụng tới ghế điều khiển phụ cửa xe, sau lưng vang lên một kinh hỉ thanh âm, lão sư, ha, Biên Duy quay đầu. Phát hiện kia nữ nhân kêu chính là nhà nàng Trương chủ nhiệm. Tức khắc vẻ mặt ngọa tao. Hết chương.